Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lạc quan một chút, nếu Lan Lan có thể đến thế giới của cô một lần, biết đâu một ngày nào đó cô cũng có thể tự mình đến thế giới của anh biết đâu. Một ngày nào đó cô đến rồi sẽ không quay lại. Cuộc sống có rất nhiều điều không chắc chắn, nhưng đã lựa chọn thì phải dũng cảm đối mặt. Cho dù là bạn trai bạn gái hay thậm chí là vợ chồng trong thế giới thực, cũng không chắc có thể đảm bảo mãi mãi ở bên nhau. Việc băn khoăn không biết có thể đi đến cuối cùng hay không là vô nghĩa. Điều thực sự có thể nắm giữ chỉ có khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Trong hơn 2 tháng mất anh, Trầm Tranh đã lật đi lật lại những điều này và suy nghĩ rất kỹ. Tất nhiên, không thể nào tiêu hết hơn 200 triệu tiền bán nhà vào trò chơi. Nhưng nếu chia ra mua thêm các sản phẩm tài chính ngắn hạn bảo toàn vốn của ngân hàng, lấy tiền lãi hàng ngày ra chơi game thì sẽ rất thoải mái. Nếu không phải Trầm Tranh vẫn muốn duy trì một số thuộc tính xã hội nhất định, cô thậm chí có thể sống bằng tiền lãi. TBT tiền lãi một năm gần 10 vạn, 2 tháng này Trầm Tranh đã lấy được khoảng 1 vạn tiền lãi, trừ đi số tiền cô tự sắm sửa thêm một số đồ dùng nhỏ để cải thiện môi trường sống. Bây giờ thoải mái chơi game mà không cần phải bó tay bó chân nữa rồi. Lệ Vi Lan há hốc mồm nhìn căn cứ đang được mở rộng điên cuồng. Tiếng va chạm kim loại trầm đục không ngừng nghỉ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã xây dựng ầm ầm một khu nhà ở lớn như căn cứ ban đầu. So với việc chơi game trước đây phải bó tay bó chân tính toán chi ly, bây giờ Trầm Tranh hoàn toàn có thể dùng 2 chữ vung tay quá chán để hình dung. Cô mua một hơi hơn 100 phòng thường, lại mua thêm vài chục phòng sang. Phần lớn cô đều để căn cứ tự do phân phối, chỉ lấy một phòng trong số đó trực tiếp để lại cho Lệ Vi Lan. Một thay đổi lớn khác của căn cứ là phòng thủy canh, Trầm Tranh không vào game một năm, ngay cả Hy Bắc vốn chỉ mới ổn định ở cấp 3 cũng đã lên cấp 5, dị năng hệ thực vật của căn cứ cũng nhiều hơn trước. Mặc dù phần lớn đều là cấp độ 2-3 như vậy, nhưng trong phòng thủy canh đã mọc tùm rất nhiều loại cây. Có lẽ là vì cô không lên mạng, phòng thủy canh không thể nâng cấp và mở rộng theo yêu cầu chính thức. Những loại cây mà những dị năng hệ thực vật này nuôi trồng và thúc đẩy phát triển chỉ có thể chen chúc trong bồn nước của căn phòng cố gắng vươn cao. Nhìn thoáng qua là thấy cả căn phòng toàn một màu xanh. Nhưng sau khi cây chạm trần nhà thì bắt đầu đánh nhau giành địa bàn, cành lá quấn quýt vào nhau. Lúc này nhìn kỹ thì thấy chật đến mức không còn chỗ cho người đi. Trên cây chẳng chịt toàn là đủ loại quả. Chỉ là chủng loại vẫn không nhiều, không có giống mới mà cô có thể mua. Căn cứ phát triển cũng không thể trồng sống trong phòng thủy canh. Trầm Tranh vội vàng nhấp vào, nâng cấp phòng thủy canh, ánh sáng màu vàng bao quanh căn phòng. Liên tục nhấp nháy 5 lần, nâng lên cấp 5 mới dừng lại. Nâng cấp phòng và căn cứ không mất tiền nếu đủ kinh nghiệm. Sau khi phòng thủy canh nâng cấp lên cấp 5, diện tích mở rộng lên gấp 20 mấy lần so với trước. Và do sự thay đổi về chủng loại chất dinh dưỡng có trong nước nên các loại cây có thể trồng cũng tăng lên rất nhiều. Cách chương